Chương 14, Thiên Nguyên Thư Viện. Nếu nữ tử kia bị thương, hắn muốn cứu người, cũng là chính đáng. Trong đình, một lần nữa vang lên tiếng đàn, kèm theo nữ tử lạnh lạnh thanh âm không linh truyền vào tiểu tỷ trong thai. Có thể là tiểu tỷ nóng lòng phản bác, lại tại lời ra khỏi miệng nháy mắt, lại ngừng lại ngậm chặt miệng. Nhưng mà cái gì ngươi nếu lại ấp a ấp úng nói chuyện, liền không cần lại hầu hạ ta. Trong sảnh nữ tử âm thanh, mang một chút không giận tự uy uy nghi. Cầu công tử tha thứ. Tiểu tỷ quỳ trên mặt đất, túi đầu nói, Tống công tử muốn cứu người, tự nhiên là tốt. Có thể là, mấy ngày nay, hắn không tại trong thư viện, nhưng liên tiếp hướng cái kia Lai Thành Y Lìa Lư bên trong chạy. Hơn nữa, ngày hôm qua, còn có người nhìn thấy hắn tại Lai Thành bên trong đi dạo, bên người có một vị mặc xiêm y lìa màu đỏ, dung mạo tư lệ tuyệt mỹ, mê hồn tuyệt đại nữ tử, hai người cười cười nói nói, rất thân mật. Có một tiếng chói hai gãy dây cung âm thanh đột nhiên vang, đánh gãy tiểu tỷ lời nói mà tiểu tỷ cu nở dê tranh thủ thời gian ngậm kín miệng, túi đầu xuống, ánh mắt bên trong có chút hoảng loạn. Khí tức kinh khủng, như vô hình như thủy triều, theo trong đỉnh tràn ngập ra, đảo qua tiểu tỷ trên người thời điểm, nàng chỉ cảm thấy chính mình rơi vào vạn năm trong hầm băng, còn đến sẽ chết đi. Đột nhiên, cái kia khí tức kinh khủng tản đi, bốn phía ấm áp cu nở dê chớp mắt tăng trở lại. Tiểu tỷ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có thể là nhưng trong lòng càng bà tờ đầu tờ hờ ập tờ tho mở không yên. Dầm dầm trong đỉnh, vang lên hoàn bội lắc lư thanh âm, thanh thúy êm hai. Có thể là, quỳ gối bên ngoài đỉnh tiểu tỷ, nhưng không dám thở mạnh, chỉ có thể nín hơi chờ đợi. Một đạo thanh lệ cao gầy, toàn thân trên dưới không dính khói lửa bóng dáng, vén lên cái đỉnh lỗ mỏng, dạo bước mà ra. Nàng vừa xuất hiện, liền mang đến một cỗ lạnh lạnh chi phòng, thổi đi thế gian bụi bặm phù hoa. Kèm theo, còn có trong gió sen lẫn hương hoa, thấm tâm nhập phổi, vô cùng dễ nghe. Chỉ nghe đến hương vị, liền có thể cảm giác được đây là một cái tuyệt đại mỹ nhân. Quả nhiên, làm người theo trong đình đi ra về sau, tấm kia giống như hạo nguyệt thanh lệ tuyệt mỹ gương mặt, lập tức để vườn hoa bên trong bách hoa đều ảm đạm phai mờ. Nàng đẹp, không hiện yếu đuối, mang theo một loại di thế độc lập, cao không thể chạm quý khí. Công tử cảm giác được nữ tử tiếp cận, tiểu tỷ trong miệng run run no y rất là kỳ quái, cái này rõ ràng là một nữ tử, tiểu tỷ nhưng xưng hô nàng là công tử. Ngươi vừa rồi nói, đều là thật nữ tử âm thanh bay tới, giống như gió lạnh quá cảnh, cơ hồ đem tiểu tỷ đông thành băng cạn bã. Thuộc là thật tiểu tỷ run rẩy no ý ngươi lui ra đi. Phải. Tiểu tỷ như được đại xá. Mặc dù, nàng nghe không ra nữ tử hỉ nộ, nhưng lại biết rõ, cái này nhìn như bình tĩnh mặt ngoài xuống, nhất định đã phong vân gọn sóng. Tiểu tỷ lui ra, lại tại rời đi viện tử thơ ý điếm, phát hiện giữa hè trên lá cây, vờ ơ ý ma kết lên miếng băng mỏng. Chỉ nhìn một cái, trong mắt nàng liền hiện ra kinh dị chi sắc, không còn dám dừng lại lâu, lấy tốc độ nhanh nhất biến mất ở chỗ này. Ngưng xương. Một thanh âm, đột ngột mà ra. Đứng tại bên ngoài đình nữ tử, toàn thân khí thế thu lại, chuyển mắt nhìn qua, thần sắc lạnh lùng. Theo viện lạc chỗ sâu, đi ra một vị hai đầu lông mày tràn đầy uy nghiêm lão nhân. Nhìn thấy hắn, Tuyết Ngưng Xương trong mắt hàn ý hạ thấp, dùng cái kia thanh âm không linh kêu lên, ra ra. Làm sao là ai chọc ta tôn nữ bảo bối tức giận lão nhân ánh mắt bên trong tràn đầy sùng ái chi sắc, cùng hắn hai đầu lông mày uy nghiêm phá lệ không hợp. Không có gì. Tuyết Ngưng Xương thản nhiên nói. Thật Tuyết trưởng lão không tin nhìn xem nàng. Tuyết Ngưng Xương gật đầu, đích sắc không có gì. Không có gì liền tốt. Tiếp qua 3 năm, chính là Thượng Thân Sơn ngũ đại thế lực trăm năm một lần luận bàn, chỉ có biểu hiện ưu tú nhất trước 10 người, mới có thể đại biểu Thượng Thân Sơn cùng cái khác hai nụ y, ba hải tuyển đi ra thiên kiêu tại thiên vực sứ giả trước mặt đo sư cờ. Ngươi muốn dốc lòng tu luyện, không nên bị chuyện khác phân tâm, tranh thủ bị thiên vực sứ giả vừa ý, thu hoạch được thiên vực đệ tử danh lạch. Tuyết trưởng lão lời nói thâm thiế nói, ra ra yên tâm, việc này Ngưng Xương trong lòng tuyệt sẽ không lãnh đạo. Tuyết Ngưng Xương nghiêm túc nói. Tốt, có ngươi câu nói này, ra ra liền yên tâm. Tuyết trưởng lão chậm rãi gật đầu. Nhìn chăm chú tôn nữ bảo bối một hồi, lại căn dặn một tiếng, nếu là bị hủy khuất, liền nói cho ra ra, ra ra tự sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Tuyết Ngưng Xương khỏe miệng tách ra nụ cười nhàn nhạt, giọng nói trong thần thái tràn ngập tự tin, ra ra lo ngại. Thử hỏi tại cái này Thiên Nguyên thư viện bên trong, ai dám để tôn nữ chịu ủy khuất? Tuyết trưởng lão kiêu ngạo cười to, đích sắc không có tôn nữ của ta có thể là thiên thư bảng bên trên nhân vật đứng đầu. Ai dám để ngươi chịu ủy khuất? Tuyết Ngưng Sương khỏe miệng ngậm lấy trong tươi cười, lộ ra tự tin mãnh liệt, thần sắc nhưng như cũng là lánh lánh đạm đạm, thật giống như trong trời đông giá rét hoa băng lăng. Lai Thành Y Dì Lư bên trong, Khương Ly ở đây đã ở mấy ngày, hôm nay liền đến Tống Ngọc Cảnh nói tới, Thiên Nguyên Thư Viện công khai thu nhận học sinh thời gian. Mấy ngày nay, Lão Thần Y chỉ rõ ám chỉ muốn thu đồ, Khương Ly nhưng thủy chung giả ngu. Bất quá, nàng còn là tại lúc không có chuyện gì làm, giúp Lão Thần Y chỉnh lý y y điện. Mấy ngày kế tiếp, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Lão tiên sinh, ngươi cái này y y lư treo hành y tế thế chiêu bài, vì sao mấy ngày nay liền một bệnh nhân đều hay không? Lão Thần Đại học y y khoa cười lên. Không có bệnh nhân tốt, nói rõ mọi người đều khỏe mạnh, vô bệnh vô thai. Khương Ly sững sờ, Lão Thần Y Lì nói, nhìn như bình thường, nhưng rung động nhân tâm. Loại này tâm cảnh, thật là hiếm thấy. Có thể là, ta cũng không thấy Y Lì Lư bên trong có thuốc. Khương Ly lại lần nữa đưa ra nghi hoặc. Nàng nhớ rõ ràng, tại lần thứ nhất nhìn thấy Lão Thần Y Lì thời điểm, trên người hắn là mang theo mùi thuốc. Bao quát hiện tại cũng giống như thế, chỉ là, mấy ngày ở chung xuống, nàng thích hứng loại mùi thuốc này. Mùi thơm liền lộ ra không rõ ràng như vậy. Thuốc tự tại trong lòng ta, ngươi đương nhiên nhìn không thấy. Lão Thần Y Dì lại nói một câu huyền lại huyền lời nói. Khương Ly quyết định, lại không tiếp tục hỏi. Ngươi đã quyết định muốn đi Thiên Nguyên Thư Viện? Lão Thần Y Dì hỏi. Khương Ly gật đầu, hôm nay liền muốn đi báo danh. Được. Cũng nên đi, bất quá ngươi đến Thiên Nguyên Thư Viện về sau, cần phải nhớ có thời gian rảnh, trở về xem ta lão già hõm hẹm này một cái. Lão Thần Y Lì cười nói, mấy ngày ở chung, Lão Thần Y Lì từ đầu đến cuối cho Khương Ly một loại hòa nhã trưởng bối cảm giác, dù sao Thiên Nguyên Thư Viện cùng Lai Thành rất gần, nàng có thời gian rảnh đến thăm lão nhân một cái, cu nở dê không tính là gì. Khương Ly, Tống Ngọc Cảnh âm thanh, theo nghề thuốc lư truyền ra ngoài tới. Mấy ngày ở chung, Khương Ly nghe không quen cô nương dài cô nương ngắn, liền để hắn gọi thẳng tên. Khương Ly đứng dậy, đối Lão Thần Y Lì đạo. Tống Ngọc Cảnh đến, ta liền trước đi qua. Tốt, đi thôi. Lão Thần Y Dì Hòa nhã cười, khẽ gật đầu. Tống Ngọc Cảnh chủ động đưa ra, tới đón Khương Ly đi Thiên Nguyên Thư Viện. Khương Ly vốn là không biết đường, có Tống Ngọc Cảnh dẫn đường tự nhiên không còn gì tốt hơn. Ta đã cùng viện thủ nói qua, hắn đồng ý trước phê chuẩn ngươi nhập viện. Đối đãi ngươi chuyển đổi tốt lực lượng, lại cái khác thi bù. Trên đường, Tống Ngọc Cảnh đối Khương Ly nói ý. Khương Ly gật đầu. Chuyện này đa tạ ngươi.